Cuộc sống mỹ mãn, chương 28, góc truyện audio.com. Hàn Vệ Vũ tránh ra khỏi cánh tay của Tống Uyển Yểu. Bình tĩnh nhìn cô nhìn thấy con ngươi đỏ lên, hỗn loạn của người đàn ông, đột nhiên rất muốn cười, khóe miệng vừa mới nhếch lên, đã bị người đàn ông đó hôn. Hàn Vệ Vũ hôn rất cẩn thận, mới đầu Tống Uyển Yểu có chút kinh ngạc, qua vài giây liền chôn ở trong lòng anh. Cô ôm cổ anh vui vẻ đáp lại, cô không muốn chết, nhưng lỡ may cô chết thật, trước khi chết có thể cùng người đàn ông này yêu nhau. Có thể có một đoạn tình như thế, sự không cam lòng của cô có thể giảm đi rất nhiều. Ngoài cửa sổ bỗng nổi gió tuyết rơi dán lên tấm thủy tinh ào ào rung động, Tống Uyển Yểu chỉ ngoài cửa sổ, tuyết rơi rồi, Hàn Vệ Vũ chui đầu vào bên cổ cô. Hôm nay anh khóc. Tống Uyển Yểu nói, em phải trở lại ghi lên vở, ngày này, năm này, tuyết lớn, bạn học Hàn Vệ Vũ khóc rất lớn ở trước mặt tôi. Bà xã Hàn Vệ Vũ cắn cô, em ức hiếp anh, Tống Uyển Yểu cười ra tiếng. Hàn Vệ Vũ nói, anh cũng nhớ kỹ, hôm nay em đã làm anh sợ, hình như anh rất uất ức. Trong lòng Tống Uyển Yểu mềm như tan ra. Cô sờ sờ mặt của anh nói, ngoan, sau này em không dọa anh nữa. Gió tuyết ngoài cửa sổ càng lúc càng lớn. Hàn Vệ Vũ bọc Tống Uyển Yểu trong áo khoác, hai người ngồi trên ghế dài, nhìn mái hiên xa xa dần bị màu trắng bao trùm. Trở lại phòng bệnh, Tống Uyển Yểu nghiêm túc ghi trên cuốn vở, năm này tháng này, trong một trận tuyết lớn, Hàn Vệ Vũ khóc rất lớn trước mặt tôi. Tôi có lẽ là người hiếm hoi trên giới này nhìn thấy nước mắt của anh. Tôi từng khóc trong lòng anh, nhưng hôm nay anh lại khóc trong lòng tôi. Có lẽ yêu là như thế, có thể đem bộ dạng yếu mềm của mình thể hiện trước mặt đối phương. Như thế mới có thể an ủi đau thương cho nhau, mới cho nhau dũng khí để chống đỡ qua khó khăn. Nếu như cực khổ như vậy, chúng tôi đều có thể cố gắng trải qua. Phía trước có thể có gì khiến chúng tôi phân ly đây? Bác sĩ bắt đầu tích cực tìm tủy sống thích hợp cho cô. Tống Uyển Yểu có một em trai, một chị gái, có thể thấy tỷ lệ phù hợp là rất cao. Kết quả đầu tiên của Tống Tiểu Sơn không được như mọi người mong muốn. Mọi hy vọng của mọi người đều ký thác ở trên người Tống Nhược Yểu. Nhưng cô đang mang thai hơn 8 tháng. Cơ thể không có điều kiện cho phép để cấy tủy, Tống Nhược Yểu mãnh liệt yêu cầu sinh sớm, nhưng ngay cả Hàn Vệ Vũ cũng không đồng ý. Lý do của Hàn Vệ Vũ rất đơn giản, nếu như sinh sớm có gì ảnh hưởng không tốt, thì làm sao Uyển Yểu tiếp nhận được đây? Bác sĩ cũng cam đoan, tình trạng trước mắt của Tống Uyển Yểu vẫn chống đỡ được cho đến khi Tống Nhược Yểu sinh xong. Cơ thể ổn định, hẳn là không có vấn đề gì lớn. Mặc dù Tống Uyển Yểu không biết những thứ này, nhưng cô luôn quan sát rất cẩn thận với những người xung quanh. Cũng đoán được 7-8 phần. Này cô hỏi Hàn Vệ Vũ, chị của em có phải muốn sinh sớm hay không? Hàn Vệ Vũ ngẩn ra, nhưng bọn anh cũng khuyên cô ấy rồi. Em cũng đừng lo lắng nữa. Vậy anh nói như thế nào? Anh nói nếu lỡ may có gì ảnh hưởng không tốt, khẳng định là em không thể chấp nhận được. Cô nhìn ngoài cửa sổ đến ngẩn người, liên tiếp, 2-3 ngày tuyết rơi, ngập vào trong mắt là một mảng màu trắng. Một lúc lâu, cô mở miệng nói, đúng vậy, em không nên ích kỷ như thế, cũng không thể chấp nhận được hậu quả, nên không để nửa đời sau lương tâm cắn rứt thì tốt nhất là nên dứt khoát một chút. Bà xã Hàn Vệ Vũ có chút tức giận, em cũng chỉ nói như vậy thôi. Nói cũng không được, anh có nghĩ tới hay không? Nếu như, em nói là nếu tủy của chị em cũng không thích hợp, thì phải làm sao bây giờ? Thì anh sẽ cùng em tìm người thích hợp. Cô gật đầu, tóc Tống Uyển Yểu rụng rất nhiều. Cô dứt khoát đem toàn bộ tóc dài cắt đi, chỉ vài đường kéo mà tóc ngắn đi rất nhiều. Chỉ đến vành tai, giống như một học sinh trung học. Hàn Vệ Vũ vừa nhìn thấy liền cười một trận. Vừa cười cô tóc như chó gặm, đặc biệt là phía sau, dài dài ngắn ngắn, anh kéo cô đến trước gương, cầm kéo sửa giúp cô. Tống Uyển Yểu lắc lắc mái tóc ngắn dài không đều nhau. Ai, anh làm có được không đó? Nếu không thì cũng hơn em. Trong tay Hàn Vệ Vũ nắm cây kéo nhỏ, ánh mắt trên mặt rất chuyên chú. Em có thể đừng nhúc nhích được không? Được, em không động đậy nữa. Tống Uyển Yểu đàng hoàng ngồi xuống, cắt được một nửa, bỗng tay dừng lại. Sao thế, nơi này cắt nhiều hơn một chút. Vừa nhìn gương, Tống Uyển Yểu không biết nên tức hay nên cười. Chính câu cắt thì giống chó gặm, nhưng một tay Hàn Vệ Vũ cắt thì thông đến miệng luôn. Hàn Vệ Vũ nhìn sắc mặt của cô, nếu không, anh lại cắt giúp em một chút nữa. Tống Uyển Yểu cúi đầu suy nghĩ, rõ ràng giác ngộ kẻ dưới cơ Hàn Vệ Vũ, không nên hy vọng xa vời về một kiểu tóc. Lờ sưởi bên trong rất cao, trên đầu Hàn Vệ Vũ đầy mồ hôi. Sau một hồ sửa trái sửa phải thì Hàn Vệ Vũ cũng cố định lại kiểu tóc Tống Uyển Yểu ở giữa tai. Ngắn một chút, lộ ra một mảng trắng ở cổ, trông Tống Uyển Yểu càng trẻ hơn. Hàn Vệ Vũ thở hắt ra, phù, tốt lắm. Tống Uyển Yểu nhướng mày lên, có chút nghi hoặc nên quay đầu lại. Hàn Vệ Vũ phát giác thấy sắc mặt cô không tốt, hỏi, sao thế? Tống Uyển Yểu nói, mắt trái của em không nhìn rõ. Cô rất bình tĩnh, như đã sớm đoán được ngày này. Vậy mà lại đi an ủi anh. Đừng lo, Hàn Vệ Vũ không dám rời đi. Dìu cô ngồi vào bên giường. Bác sĩ đã nói từ trước, hỏi qua tình hình rồi đem Tống Uyển Yểu vào phòng CT. Anh Hàn bác sĩ Lưu cầm CT quét qua nói. Thùy não của bà Hàn phát hiện có xuất huyết máu một chút ở vị trí thùy trầm, cho nên tạm thời xuất hiện tình trạng mù. Nét mặt của Hàn Vệ Vũ không thể nhìn ra sao. Lúc nào thì có thể tốt hơn? Tình trạng xuất huyết hấp thụ tốt. Xuất huyết một chút rồi không xuất huyết nữa thì sẽ tốt thôi, bác sĩ Lưu trấn an anh. Bà Hàn rất may mắn. Thùy não xuất huyết là triệu chứng xuất huyết não nhẹ nhất. Di chứng sau đó sẽ rất ít. Giọng nói của Hàn Vệ Vũ không thể nghe thấy. Rất may mắn, bác sĩ Lưu giật giật miệng. Cái gì cũng không nói. Cái gì cũng chưa nói. Hàn Vệ Vũ đi ra từ phòng bác sĩ. Anh không dám hỏi nếu như xuất huyết lần nữa sẽ như thế nào. Anh đi trên hành lang, có chút đứng không vững. Anh ngồi trên ghế dài. Từng mảng tuyết trắng ngoài cửa sổ đã biến mất. Chỉ là ánh mặt trời chiều không tới. Vẫn còn một chút ít tuyết tàn. Anh nhớ rõ ông nội anh từng tặng người một bộ thư pháp. Vốn là một câu thơ tô thức. Cuộc sống nơi nơi cũng giống như, ứng như hồng nhạn đạp tuyết bùn. Lúc đầu khi đọc, anh chỉ cảm thấy trong lồng ngực trống trải, dường như là đứng ở dãy núi quan sát toàn bộ cuộc sống. Chỉ là bây giờ nhìn lại, kinh nghiệm của một người thật có thể thoải mái xem như một người lại có thể như dấu chân chim hồng trên tuyết sao. Ví với dấu tích quá khứ còn lưu lại, anh trống trán, trong lòng rất mông lung. Vệ Vũ, Hàn Vệ Vũ ngạc nhiên ngẩng đầu. Hàn Kiến Quốc đứng ở nơi không xa, đang cau mày nhìn anh. Anh ngây người một hồi lâu mới mở miệng. Ba, anh ho khan một tiếng. Nói tiếp, ba, sao ba lại tới đây? Hàn Kiến Quốc ngồi bên cạnh anh. Buổi sáng hôm nay ba trở về, nghe nói tình trạng cơ thể của Uyển Yểu không quá tốt, cho nên đến thăm. Uyển Yểu đang ở trong phòng theo dõi, không biết vì sao Hàn Vệ Vũ lại nói như thế. Lại có thể nói nhiều với Hàn Kiến Quốc như thế. Nói liên miên không dứt không phải là phong cách của anh chút nào. Mắt trái Uyển Yểu không thấy rõ. Kiểm tra ban đầu là xuất huyết trong não. Có hai nơi xuất huyết ở thùy nào cho nên không thấy rõ. Hàn Kiến Quốc ngồi trầm mặc. Hàn Vệ Vũ đột nhiên hỏi. Ba, lúc mẹ con đi, tại sao ba không giữ mẹ lại? Ánh mắt Hàn Kiến Quốc đột nhiên sắc bén. Hàn Vệ Vũ nhìn lại ông. Ông sớm biết đứa con trai duy nhất của mình hận mình, lại không nghĩ rằng lại hận như thế. Hàn Kiến Quốc cười, có chút phiền muộn, tình hình của ba và mẹ con rất phức tạp. Vệ Vũ, không phải mỗi người cũng có thể may mắn như vậy. Người khác cho rằng ba và mẹ con đều là đám cưới chính trị. Thực ra trên thực tế, đối với mẹ con là như thế, nhưng đối với ba thì không phải. Hàn Vệ Vũ mấp máy miệng. Hàn Kiến Quốc nói, Vệ Vũ, hãy bên cạnh Uyển Yểu cho tốt. Ba đi đây, ba, Hàn Kiến Quốc vỗ bờ vai anh, con trai, đừng lo lắng, không thể để cả đời nuối tiếc như ba, lúc này con cũng không may mắn. Bóng lưng Hàn Kiến Quốc không như biểu hiện hăng hái bình thường. Ngực Hàn Vệ Vũ nhói một chút, nhưng lại có chút tư thái an ủi. Anh nhớ Tống Uyển Yểu nói với anh, đó là ba anh, là ông nội sau này của con chúng ta. Hàn Vệ Vũ muốn gọi Hàn Kiến Quốc lại, mở miệng nhưng vẫn không gọi được. Sau 48 giờ quan sát, Tống Uyển Yểu được đẩy đưa về phòng, mắt trái của vẫn không nhìn thấy rõ, nhưng lờ mờ vẫn phát hiện ra ánh sáng. Cô hỏi, lúc nào rồi? Xế chiều, Hàn Vệ Vũ nói, mặt trời sắp xuống núi rồi. Tống Uyển Yểu nhắm mắt, khi mở ra lần nữa, cô nhìn thấy trời chiều rực rỡ chiếu vào trong phòng bệnh. Mà Hàn Vệ Vũ trong trời chiều, vậy mà tóc mai đã có chút sắc xương rồi. Cô tưởng rằng mình nhìn nhầm, vuốt vuốt mắt phải, tay sờ sờ tóc mai anh, tóc trắng. Hàn Vệ Vũ không nói. Tống Uyển Yểu cũng im lặng theo một lúc, nói, đừng lo nữa, em sẽ không có việc gì đâu. Hàn Vệ Vũ nắm tay cô thật chặt, cô còn nói, em nhất định sẽ chống đỡ đến cùng, tuyệt đối không để lại anh một mình. Anh yên tâm, cô cười, Hàn Vệ Vũ nói, được. Tống Uyển Yểu chống đỡ rất cực khổ, bởi vì sợ tình trạng chảy máu trong thêm trầm trọng, cô chuyển đến ICU. ICU Intensive Care Unit, phòng hồi sức cấp cứu, phòng dành cho các trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, các chỉ tiêu cơ thể bị các loại dụng cụ theo dõi. Mỗi ngày uống một lượng thuốc lớn, truyền từng lọ dịch lại từng lọ, cô nằm trên giường, dường như là vứt bỏ tất cả mọi thứ kiên trì ngày thường. Tự do, tôn nghiêm, vân vân, chỉ vì có thể sống chết. Có khi Hàn Vệ Vũ đứng ở ngoài cửa thủy tinh ICU nhìn cô. Thỉnh thoảng cũng đi vào trong phòng, nhìn cô rất lâu, hai mắt của cô chịu ảnh hưởng của tình trạng xuất huyết. Mắt trái vẫn không hồi phục, mắt phải cũng bắt đầu có hiện tượng, nhưng chỉ cần Hàn Vệ Vũ lại, cô có thể nhận biết. Cô bắt được tay anh, sức của cô rất yếu, mà anh lại không dám dùng sức, hai tay chỉ nhẹ nhàng ở cùng một chỗ. Hơi ấm trên tay anh vẫn còn truyền đến tay cô, rốt cuộc cô cũng có động lực để tiếp tục chống đỡ. Yêu nhau vốn là chuyện của hai người, từ lúc bắt đầu đến bây giờ, Hàn Vệ Vũ cảm nhận được sự nỗ lực của Tống Uyển Yểu còn nhiều hơn anh. Lúc Tống Nhược Yểu mang thai tháng thứ 9 thì kiên quyết yêu cầu sinh sớm. Cô ở trong bệnh viện sinh ra một bé trai khỏe mạnh. Trong lúc mọi người vây quanh bảo bối, Hàn Vệ Vũ đi tới ICU, nói với Tống Uyển Yểu, bà xã, chị sinh rồi, một bé trai. Tống Uyển Yểu mê man, anh chậm rãi ngồi xuống, đem trán kề vào trên tay cô, thì thào gọi cô, bà xã, có lẽ là đáp lại anh nghe thấy dụng cụ theo dõi chống ngực nhanh hơn trước một chút. Tiếng tích tích trong ngắn ngủi, sau 2 tuần kiểm tra. Bác sĩ vui vẻ tuyên bố thủy sống Tống Nhược Yểu có thể dùng để ghép thủy. Sau đó 3 tháng thì Tống Uyển Yểu xuất viện, tình hạng phục hồi của cô cực kỳ tốt, không xuất hiện phản ứng đào thải thông thường, cũng không có phản ứng gì mãnh liệt. Hàn Vệ Vũ lái một chiếc Porsche Cayenne tới đón cô. Cô kỳ lại hỏi, này, xe thể thao của anh đâu? Hàn Vệ Vũ nhìn cô một chút, xe thể thao không thích hợp. Tống Uyển Yểu ngạc nhiên. Vì sao? Là vì nhà anh có thêm một người đàn ông. Hàn Vệ Vũ nói, sau này đến khi chúng ta có con, xe thể thao càng không thích hợp. Anh chạy xe thẳng về phía nam thành phố, đợi đến khi cục dân chính mở cửa. Anh dừng xe lại, kéo Tống Uyển Yểu xuống. Làm gì vậy? Đăng ký đó. Tống Uyển Yểu vẫn trong trạng thái mê muội. Cô nói, em chưa chuẩn bị tốt. Không cần chuẩn bị, Hàn Vệ Vũ nói. Người đến là được, các giấy tờ tùy thân và hộ khẩu của em đều ở chỗ của anh. Cô vẫn còn do dự, nhưng mà, Hàn Vệ Vũ nghiêm túc nhìn cô. Bà xã, em rất không có thành ý em. Hàn Vệ Vũ dừng bước, khụ một tiếng, nói, Uyển Yểu, anh yêu em, dù cho tương lai là tốt hay là xấu, là khó khăn hay dễ dàng, dù cho cái gì đi nữa, anh đều vượt qua cùng em. Bây giờ, cả cho anh, được không? Tống Uyển Yểu há hốc miệng, trừng mắt nhìn anh, một lát sau nói, sao hai lần cầu hôn đều dùng từ ngữ giống nhau như thế? Rất không sáng tạo, trong giọng nói của cô mang theo chút nghẹn ngào, mà anh cười với bộ dạng chắc chắn. Bởi vì trên thế giới này không ai có tư cách nói với người yêu lời đó hơn chúng ta. Nếu hốc mắt của cô phiếm hồng, bệnh của em tái phát thì phải làm sao đây? Anh cau mày, cô lại hỏi, nếu nhỡ may, em không thể sinh con thì phải làm sao đây? Anh rất muốn hét lên với cô, nhưng đều nhẫn nhịn, nói, bà xã, nếu lỡ may anh phá sản thì phải làm sao? Cô ngạc nhiên, không sao cả, em vẫn ở bên anh. Khóe miệng anh cong lên. Bà xã, nếu lỡ may anh tàn tật thì phải làm sao? Cô càng kinh ngạc, còn có chút tức giận khi anh nói năng hồ đồ. Anh nói bừa gì thế? Anh vẫn kiên trì cho đến đáp án. Nếu lỡ may anh bị xe đâm bị thương, lái xe không chú ý, còn có. Đừng nói nữa, đừng nói nữa. Khi tức giận, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ bừng lên. Em ở bên cạnh anh. Dù sao em cũng đều ở bên cạnh anh. Bà xã anh cười, anh cũng thế, cách chương.